Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 11, Tham Lang Linh Thể. Bởi vì Thạch Hạ Phàm, toàn bộ Thái Sơ Đô Thành đều náo loạn lên. Chỉ cần thân phận địa vị đủ, cũng không thẳng nhà hài tử thiên phú như thế nào. Trước đưa đến đạo trường lại nói, đạo chủ, đưa vào quá nhiều người. Ta căn bản kiểm tra không đến a. Nói chuyện chính là cự đồ đệ, tân nhiệm đạo trường Chi Trụ Hồng. Hắn rất trẻ trung, là cự lúc tuổi già thu nhận đệ tử. Sở dĩ lựa chọn người trẻ tuổi, là bởi vì bọn hắn mạch này kỹ năng bị động, đoản mệnh, kế thừa đạo trường 9 năm. Ấn nói Hồng cũng có một chút kinh nghiệm, làm sao đạo trường ngày càng sa sút. Đừng nói náo nhiệt, những năm này đều là trước cửa có thể răng lưới bắt chim lấy tới. Đột nhiên vọt tới những người này, hắn nào có cái gì biện pháp, để lật an bài một số người hỗ trợ đi. Mặc dù tu hành không phải một mạch chi pháp, nhưng luôn có chỗ tương đồng. Thạch thuận miệng phân phó một câu, ánh mắt một mực định tại lật trên thân. Vâng, lão sư, ta cái này đi an bài. Lật chắp tay sau khi hành lễ, liền xoay người đi an bài, lại bị Thạch gọi lại, để ngươi bọn thủ hạ đi hỗ trợ. Ngươi qua đây, Thạch hướng hắn vẫy tay nói. Lật có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng lão sư phân phó hắn đương nhiên sẽ không vi phạm. Đối phía sau thị vệ nói lên một câu, tự nhiên có người đi chợ giúp Hồng. Hắn thì xoay người lại đến Thạch trước mặt, đem người lực lượng ngoại phóng ra theo ta thấy nhìn. Thạch nghi ngờ nhìn chằm chằm Lật thân thể. Cái này khiến bên cạnh Hồng đều có chút hiếu kỳ. Lật ngoại phóng lực lượng, bá hạ linh thể lập tức đem hắn bao khỏa ở giữa. Trung ương nhất là Thái Sơ Đồ đằng lực lượng, bên ngoài có hải lam sắc lực lượng bao khỏa. Thạch vươn tay, chụp vào Lật thân thể. Lật bản năng muốn trốn tránh, nhưng hắn lập tức lại khống chế lại chính mình. Lão sư, xanh biển lực lượng là trong mai rùa tự mang, mật độ rất lớn, tay của ngài luồn vào đi khả năng bị ép. Không đợi đem lời muốn nói xong, hắn liền ngừng nói, Thạch tay không chướng ngại chút nào xuyên qua xanh biển lực lượng, chạm đến trung ương nhất Thái Sơ Đồ đằng lực lượng bên trong. Lực lượng này, vẫn là năm đó ta cỗ lực lượng kia. Thạch kinh ngạc, khi hắn tay chạm đến cỗ lực lượng này lúc, loại kia cảm giác quen thuộc phảng phất lực lượng này liền là hắn đồng dạng. Vâng. Chỉ cần ta nguyện ý dùng mình lực lượng bổ sung, bọn chúng liền sẽ khôi phục, cho nên một mực tồn tại. Lật hồi đáp, Thạch gật gật đầu, hắn có chút hiếu kỳ nếm thử khống chế cỗ lực lượng này. Tay phải năm ngón tay khẽ vồ, hướng ra phía ngoài kéo một phát. Siêu, lực lượng kia phảng phất một đầu đen trắng giải lụa màu, bị hắn từ lật trên thân lôi kéo ra. Hả? Thạch có chút hiếu kỳ nhìn xem cỗ lực lượng này nếm thử hướng mình thể nội phun trào. Nhưng lúc này Thạch thân thể này là theo đệ ngũ huyền thành thần mà bị tiên giới rèn đúc ra. Bên trong lực lượng cố định khổng lồ linh khí, lực lượng này căn bản không chui vào lọt. Lão sư, Lật thanh âm gập gành truyền đến. Thạch nhìn đi qua, phát hiện hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già đi. Nguyên bản nhìn chỉ có 40-50 tuổi Lật, lúc này nhìn đã 70-80 tuổi, mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Thạch con mắt ngưng tụ, lập tức cầm trong tay lực lượng một lần nữa nhét vào xanh biển trong sức mạnh. Tiến vào Lật thể nội, Lật già đi làn da lập tức bắt đầu khôi phục, một lần nữa biến thành 40-50 tuổi bộ dáng. Một màn quỷ dị này để Thạch trầm mặc. Để Lật hoảng sợ, để Hồng kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Cỗ lực lượng này, có hấp thu qua bá hạ lực lượng cùng linh khí a? Mặc dù chỉ là lấy ra nhìn thoáng qua liền thả trở về, nhưng lấy Thạch đối lực lượng năng lực khống chế, vẫn là một nháy mắt liền làm ra phán đoán chuẩn xác. Học sinh lúc tu luyện vẫn luôn sẽ mang theo mai rùa cùng một chỗ tu luyện. Những năm này xanh biển lực lượng một mực tải vào bên trong thẩm thấu. Học sinh cũng không phát hiện có vấn đề, cho nên cũng không có nếm thử cải biến. Lật không có chút nào giấu giếm nói, mà từ tiên giới bắt đầu hướng về Thái Sơ Đô thành ngoại phóng linh khí về sau. Mặc kệ là xanh biển lực lượng, vẫn là lão sư ban cho đệ tử lực lượng, đều đang hấp thu linh khí, chỉ là phi thường chậm chạp. Thạch gật gật đầu, cái này cùng hắn phán đoán đồng dạng. Hắn suy tư một chút, không có nóng lòng làm ra phán đoán, mà là nhìn về phía Hồng. Ngươi có thể hấp thu linh khí sao? Học sinh có thể hấp thu, kia linh khí cũng cùng lực lượng của ta dung hợp, chỉ là cũng không nhiều, mà lại không có biến hóa quá lớn. Hồng hồi đáp, cự gật gật đầu, lại nhìn phía Lật, trầm mặc hồi lâu hỏi, những năm này, ngoại trừ bá hạ linh thể, không còn xuất hiện cái khác linh thể a? Vâng, Lật khẳng định đáp. Thạch gật gật đầu, suy tư một chút nói, ngươi tìm một cái lang bộ lạc tộc nhân đến, muốn đối đồ đằng linh thể vận dụng tốt một chút. Lật đáp ứng sau lập tức quay người phân phó sau lưng thị vệ, đi đem lang nha tìm đến. Kia là thị vệ lập tức xoay người đi tìm kiếm, chờ Lật xoay người, liền nhìn thấy Thạch một mặt suy tư bộ dáng. Lang đồ đằng tại Hỏa Đô sao? Thạch do dự một chút hỏi. Đến ngay đây, cũng gọi tới đi, Thạch nói. Lật lại lập tức phân phó, tự nhiên có người đi tìm. Không bao lâu, lang nha liền bị mang tới. Đây là một thiếu niên, dáng dấp rất trắng nõn, một đầu cao thấp không đều, tóc ngắn nửa che cản trở một đôi hẹp dài hai mắt. Thiếu niên trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ, nhưng ngôn hành cử chỉ coi như dứt khoát. Quân lễ bái kiến Thạch, ngoại phóng ngươi đồ đằng lực lượng cho ta xem một chút. Thạch không có quá nhiều giao lưu, chỉ là đơn giản nói. Thiếu niên lang nha gật gật đầu, lập tức ngoại phóng đồ đằng lực lượng. Hắn đồ đằng lực lượng là màu xám nhạt, ở giữa thỉnh thoảng sẽ hiện lên màu trắng ánh sáng. Sau khi xuất hiện trực tiếp hội tụ thành bá hạ hư ảnh, gắn vào trên người hắn. Thạch đưa tay vỗ vỗ bao phủ tại răng trắng trên người bá hạ linh thể. Thân thể kia theo hắn đập mà rung động mấy lần. Thiếu niên bị quay sắc mặt trắng xanh. Lúc tu luyện, không muốn chỉ cầu nhìn xem hung hãn. Lực lượng như vậy, chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Muốn ngưng luyện, mới tính chân chính có thể chiến lực lượng. Thạch thu tay lại, đối lang nha chỉ điểm. Vâng. Lang nha dùng hết khí lực trả lời một tiếng, dọa sau lưng Hồng nhảy một cái. Thạch cùng Lật còn tốt, cái trước tâm như ngưng nước, không sợ hãi, cái sau tại trong quân đội đợi 5 tháng lớn, loại người này gặp cũng nhiều. Mà lại, cái này răng trắng vốn là Lật trong đội ngũ chiến sĩ. Hắn tự nhiên giải người này tính cách, chờ một hồi ngươi đồ đằng đến, tới trước đứng bên cạnh đi. Thạch khoát khoát tay đối thiếu niên nói. Thiếu niên lại là trở nên kích động, nhìn thấy Thạch không nói, còn có thể nhìn thấy nhà mình đồ đằng. Đây là hắn không nghĩ tới. Những năm này, lang đồ đằng như là phát điên khiêu chiến các loại hung thú, thường xuyên mỗi năm không gặp được. Lần này nghe nói cũng là trở về tu chỉnh, rất nhanh lại muốn rời đi. Không bao lâu lang đồ đằng liền đi tiến đến. Thạch không có lấy lớn, mà là thật sớm đứng lên đi ra ngoài nghênh đón, mặc dù hắn hoàn toàn không cần dạng này. Nhưng Thạch vẫn là làm như vậy, thực sự không tốt đi ra ngoài, mới khiến cho lang đồ đằng trên ta cái này đến. Xin lỗi, Thạch khom mình hành lễ nói. Không cần như thế, tham lang trực tiếp cùng Thạch câu thông. Hắn, những người khác lại là nghe không được. Thạch dẫn hắn đi vào trong sân. Tham lang nhìn lướt qua trong sân đám người, ánh mắt trên người lang nha dừng lại một chút, lại nhìn phía Thạch, chờ đợi lấy hắn nói ra tìm mục đích của mình. Lang đồ đằng vẫn là không định được phong thần sao? Thạch hướng hắn hỏi, cái này dĩ nhiên không phải hắn mục đích, chỉ là hắn hay là nhịn không được hỏi thăm đầy miệng. Mấy lần cùng Thái Sơ nói chuyện phiếm thời điểm, Thái Sơ đều nói qua Tham Lang sự tình, làm sống đồ đằng, Tham Lang niên kỷ quá lớn, hắn đã không có mấy năm tốt sống, nếu như tiếp nhận phong thần, từ bỏ sống đồ đằng thân phận, hắn có thể tại trong tiên giới vĩnh sinh, nhưng Tham Lang lại có hắn bướng bỉnh, cùng với nàng mẫu thân đồng dạng, hắn cũng không muốn từ bỏ sống đồ đằng thân phận, vì thế, hắn tình nguyện chết đi. Ta thử lại lần nữa, nếu như còn không được, ta liền chuẩn bị muốn hài tử. Tham Lang mặc dù già nua, ánh mắt lại cực kỳ thanh tịnh, hiển nhiên, hắn đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Thạch trầm mặc một chút, hắn bản không phải một cái người thích nói nhiều, nhưng Thái Sơ cùng hắn nhắc tới ý tứ, hắn lại như thế nào không rõ. Tham Lang bởi vì Ganymede sự tình mà cảm ơn tại Thạch. Thái Sơ ý nghĩ, liền là để Thạch mang ân cầu báo, thuyết phục Tham Lang tiếp nhận đệ ngũ huyền an bài. Chỉ là lời này, hắn đến bên miệng, lại nói không ra miệng. Thạch một đời, có rất nhiều lần lựa chọn, mà mỗi một lần, hắn đều tại kiên trì bản thân. Vô luận là năm đó đối kháng lục đại thủ lĩnh, vẫn là đối với mình trên việc tu luyện chấp nhất, đều là như thế. Để hắn thuyết phục người khác cải biến ý nghĩ, cái này có chút ép buộc, nhưng hắn càng nghĩ, vẫn phải nói, bởi vì ép buộc không phải là hắn bị người, mà là Thái Sơ, ngươi, Thạch thủ lĩnh không cần nói. Không đợi Thạch nói ra miệng, Tham Lang đã lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nói, Thái Sơ đã tìm thật nhiều thuyết khách, ta ý nghĩ là sẽ không cải biến. Thạch nghe cũng không có gì thất lạc, hắn chỉ cần làm liền tốt, cũng không cầu kết quả, như thế liền tốt, hôm nay đến, cũng không chỉ là chuyện này, làm phiền ngươi ngoại phóng một chút lực lượng, Thạch nói với Tham Lang có chút không hiểu, nhưng Thạch đối với hắn xác thực có ân tình, nếu là người khác không giải thích liền để hắn làm cái gì có lẽ hắn sẽ cự tuyệt, nhưng Thạch yêu cầu, hắn sẽ không cự tuyệt. Ông, màu xám đồ đằng lực lượng tại thân thể của hắn bên ngoài bốc cháy lên. Có bạch sắc quang mang lấp lóe trong đó. Cùng lang nha vừa rồi lực lượng tương tự. Thạch lại để cho lật cùng kia lang nha đi vào bên cạnh mình. Đưa tay từ lật thể nội đồ đằng lực lượng bên trong cầm xuống một đoàn. Trực tiếp nhét vào thiếu niên lang nha ngoại phóng bá hạ linh thể bên trong. Quan sát ngươi đồ đằng, mượn nhờ cỗ lực lượng này, nếm thử để cho mình trên thân thể đồ đằng linh thể tới xứng đôi. Thạch thanh âm bình tĩnh không, lay động, nhưng mọi người trong lòng lại nhảy một cái. Nhất là lang nha, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, sau đó trong nháy mắt một mặt hưng phấn nếm thử. Ưng, lang nha tại khống chế bá hạ linh thể. Cái này khiến bá hạ linh thể ngẩng đầu kêu một tiếng. Ba, Thạch đưa tay liền là một vả, trực tiếp đem bá hạ linh thể đầu đánh ỉu xìu. Để ngươi khống chế, không phải để cổ động lực lượng, đem lực lượng tập trung ở ta đưa cho ngươi đoàn kia lực lượng bên trong. Sau đó ảo tưởng ngươi đồ đằng, hoặc là đối ngươi đồ đằng cầu nguyện. Nghe Thạch, thiếu niên gật gật đầu. Lập tức bắt đầu nhìn chăm chú lên mình đồ đằng, trong lòng một bên cầu nguyện, một bên nếm thử đem lực lượng rót vào mới nhập thể nội trong sức mạnh. Ông, lang nha trên người bá hạ linh thể chấn động một chút. Có một loại hư hóa dấu hiệu, ong ong, theo thiếu niên tiếp tục quan tưởng, cái này hư hóa hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng, đem lực lượng thu về, lại ngoại phóng. Thạch nhắc nhở, thiếu niên lang nha lập tức làm theo, đồ đằng lực lượng thu về lại ngoại phóng. Ông, một con màu xám bên trong lấp lóe bạch quang Tham Lang linh thể xuất hiện tại thân thể thiếu. Niên bên ngoài, hắn đồ đằng linh thể, thay đổi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.